Bá Sơn Tế Tiểu chần chừ nói. Đại Tế Ti, nghe nói mấy vị thấy y luyện thuốc xảy ra sự cố. Thiếu niên tổ sư cười lạnh rồi nói. Mấy tên thái y của thái y điện còn luyện không được thuốc tê mạnh mẽ như vậy, nhất định là tên tiểu quỷ kia luyện thuốc ở trong điện, kết quả luyện sai đường, khiến ngay cả mình cũng bị say ngất, còn làm cho sĩ tử toàn diện say ngất theo như vậy. Ông vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên con mắt trợn lên, trừng trừng nhìn về phía cách đó không xa. Bá Sơn Tí Tiểu không rõ, theo ánh mắt của ông mà nhìn lại, con mắt cũng trợn lên. Chỉ thấy một tên sĩ tử thiếu niên vòng qua sau núi Thái Học Điện đi tới, hai tay nâng một con thanh ngưu cực kỳ hùng tráng. Con thanh ngưu to lớn kia cũng bị say ngất, bốn cái móng bị trói cùng một chỗ, chổng vó, bị thiếu niên kia nâng đi tới. Mà trên móng con bò này còn ngồi một con tiểu hồ ly trắng tinh, không có một chút màu tạp nào. Sĩ tử thiếu niên kia nhìn thấy thi thể đầy đất thì hơi rung rung, lại nhìn thấy Bá Sơn Tế Tiểu và thiếu niên tổ sư, không khỏi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng quăng thanh ngưu đi, kéo con hồ ly nhanh chân mà bỏ chạy. Tiểu ngưu ngưu của ta! Bá Sơn Tế Tiểu điên cuồng chạy tới, đón lấy con thanh ngưu bị say ngất kia, khuôn mặt giật giật, cả giận nói. Tiểu tử thối, ngươi quật ngã thú cưỡi của ta, ta thề không bỏ qua cho ngươi! Tần Mục còn chưa chạy được bao xa, đột nhiên cổ áo đã bị kéo căng rồi, bị thiếu niên tổ sư tóm lại. Sau đó cảnh sắc trước mặt nhanh chóng biến ảo, sau một khắc liền xuất hiện trước Thái Y Điện, đứng ở giữa đống thi thể đầy đất này. Tần Mục đàng hoàng cúi đầu nhìn Bạch Hồ bên cạnh, Bạch Hồ cũng đàng hoàng cúi đầu nhìn chân trước đầy lông xù của mình. Thiếu niên tổ sư tức điên mà cười, chỉ vào thi thể đầy đất, hồi lâu không nói ra lời. Đứng vào góc tường! Thiếu niên tổ sư nín nửa ngày, quát lên. Tần Mục và Hồ Linh Nhi đi tới góc tường Thái Y Điện, cúi đầu đứng đó. Mặt thiếu niên tổ sư tối sầm lại, chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt một người một cáo, đột nhiên quát lên. Ai hạ độc? Tần Mục vội vàng nói. Ta chỉ hạ độc con bò này thôi, còn những sĩ tử và tế tử này ta không có biết. Thiếu niên tổ sư trầm mặt nói. Giải trừ như thế nào? Tần Mục đàng hoàng nói. Không cần giải trừ, chỉ cần chờ chút là bọn họ sẽ hồi phục như cũ thôi. Thiếu niên tổ sư hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng ngón tay lên, quở trách, nói. Người mới tới Thái Học Viện này có mấy ngày, liền chơi đùa đến lông trời lỡ đất rồi. Sĩ tử trong sĩ tử cư đều bị người đánh một lần. Phòng của sĩ tử cư cũng sắp bị người phá sạch sẽ rồi. Trong đầu lên tường, trong đầu vào đất, người coi ta không biết hay sao chứ. Ngay ở trước mặt hoàng đế đánh đổ Lăng Vân Quốc tử giám, bây giờ lại phóng độc làm thú cưỡi của Ba Sơn Tế Tiểu say ngất như vậy. Thái y điện say ngất không nói đi, hầu như toàn bộ mọi người trong Thái Học Viện của ta đây đều bị ngươi làm say ngất rồi. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì nữa đây chứ? Để ngã tất cả mọi người trong kinh thành này hay sao đây? Từng một suy nghĩ một chút, vò đầu, nói. Cái lò luyện đan kia phải lớn tới cỡ nào mới có thể luyện ra nhiều thất mi hương vậy chứ? Ý của ta là thất mi hương làm những tu sĩ và tế tiểu này bị say ngất á, tuyệt đối không phải là do ta luyện đâu. Thiếu niên tổ sư chán nản. Như vậy ngươi nói thử xem, ngươi làm cho thú cưỡi của Ba Sơn Tế Tiểu say ngất đây làm cái gì? Ba Sơn Tế Tiểu đi tới, hiếu kỳ, nói. Đúng vậy, ngươi làm con bò của ta say ngất đây làm cái gì? Tần Mụng nhấp nháy mắt, nói. Ta định vẫn chơi với nó mà thôi, ta định là trộm mấy cọng rau ở trong vườn, mấy ngày nay ăn quá nhiều dầu mỡ cho nên ta muốn thay đổi khẩu vị một chút á. Bá Sơn Tế Tiểu nghi ngờ, nói. Ngươi quật ngã con bò của ta rồi, vì sao không đi hái rau đi, ngược lại khiến nó chạy đi. Ngươi lại vừa ý rau trong vườn của ta, hay là bò của ta mới chính là món ăn của ngươi hả? Cái này... Từng một cúi đầu cầu cứu nhìn tiểu hồ ly đang đứng ở trong góc tường cùng mình, tiểu hồ ly cũng tìm không ra lý do. Bá Sơn chán nản. Ngươi không nói được hả? Ngươi nói ta nên phạt ngươi như thế nào đây? Đại Tế Ti nào, hắn vừa mới lên núi liền dám ăn bò của ta rồi, còn phóng độc nữa, suýt chút nữa làm hại toàn bộ sĩ tử Thái Học Viện, ngươi này không giữ lại được. Thiếu niên tổ sư tặng hắn một cái, thấp giọng nói. Bá Sơn nào, hắn là đệ tử của Độc Dương. Bá Sơn Tí Tiểu sợ hết hồn. Độc Dương nào? Thiếu niên tổ sư nói nhỏ. Còn có thể là Độc Dương nào nữa chứ, đương nhiên là Ngọc Diện Độc Dương, tên thần y trong hẻm hoa chữa khỏi bệnh cho thái hậu kia chính là hắn. Hắn trị bệnh cứu người rất giỏi, hạ độc cũng không thể chênh lệch với Phụ Nguyên Thanh của Phủ Quốc Sư đâu. Bá Sơn Tí Tiểu sởn cả tóc gáy, vội vã cách Tần Mục ra xa một chút, ấp úng nói. Nếu bộ của ta không có chuyện gì thì như vậy việc này liền không truy cứu nữa vậy. Đại Tế Ti nè, ông tự xử lý đi. Thiếu niên tổ sư đau đầu, từng một điểm nào cũng tốt, chỉ là hay nghịch dại mà thôi. Đám người trưởng thôn bồi dưỡng từng một đến mức rất là xuất sắc, tổ sư cũng rất hài lòng, nhưng mà chơi đùa Thái học viện ngược lại cũng thôi đi, lỡ như đến Thiên Ma giáo mà còn nghịch dại, vậy thì cực kỳ đáng sợ rồi. Đột nhiên thiếu niên tổ sư nở nụ cười, từ mi thiện mục, nói: Hai tháng nữa ta sẽ tự quan rồi, không thể xảy ra sơ sót gì. Hai tháng này ngươi an phận một chút được không vậy? Từng mục gật đầu, nói: Thất mi hương làm Thái học viện say ngất, thật sự không phải là do ta luyện. Thiếu niên tổ sư cười hiếp mắt rồi nói: Vậy là ai làm lộ ra cái tòa thuốc của thất mi hương vậy hả? Từng mục cúi đầu. Thiếu niên tổ sư gọi Bá Sơn Tế Tiểu, nói: Bá Sơn, ngươi lại đây. Bá Sơn Tế Tiểu tiến lên. Thiếu niên tổ sư cười, nói: Hai tháng này ngươi chăm chú giám sát hắn, đợi hai tháng sau khi ta thối lui rồi, ngươi liền có thể ung dung rồi. Ý của đại tế tử là... Bá Sơn Tế Tiểu tiến đến trước mặt, nhấc bàn tay lên làm ra động tác cắt xuống phía dưới, lộ ra vẻ hỏi thăm. Thiếu niên tổ sư tựa như cười mà không phải cười, nói: Ngươi nghĩ quá rồi, hắn là thần y, ngay cả bệnh của Thái Hậu cũng chữa khỏi được. Hơn nữa một liều thuốc tê liền làm cả núi say ngất như vậy. Nếu mà ngươi giết hắn thì ta giết ngươi. Hóa ra là hắn. Bá Sơn Tế Tiểu bỗng nhiên sáng tỏ, nói: Sớm nghe nói có một vị thần y mới đến kinh thành, không nghĩ tới lại là tiểu tử này. Ta canh giữ hắn cũng không phải là không thể, chỉ là tính tình của ta lỗ mãng, không quen ở một chỗ trên núi đâu. Thiếu niên tổ sư cười nói: Vậy thì ngươi đi đâu liền dẫn hắn theo đó vậy? Bá Sơn Tế Tiểu vâng dạ. Thiếu niên tổ sư thở hắt ra một hơi, nói: Đừng lo lắng gì, mang những sĩ tử và tế tử bị quật ngã này ra ngoài, để bọn họ hít thở không khí đi. Từng một vài Bá Sơn Tế Tiểu vội vã đi vào Thái Y Điện, mang những người bên trong điện ra ngoài. Sĩ tử Thái Học Viện bị quật ngã hơn phân nữa, Quốc Tử Giám cũng bị quật ngã không ít. Đến khi dược tính của thất mi hương trôi qua, tất cả mọi người đều lần lượt tỉnh lại. Chỉ là đầu óc còn có chút ngất ngây nặng nề, trong nhất thời chốc lát không cách nào khôi phục lại hoàn toàn. Mấy vị thái y già của Thái Y Điện nhận lỗi với mọi người, rất là xấu hổ, lại kính phục Từng Mục thêm mấy phần. Bọn họ vậy mới biết được khi Từng Mục thu thuốc vào thì tại sao lại bảo bọn họ tránh ra. Dược lực của thất mi hương này quá mạnh, Từng Mục lo lắng bị tiết ra ngoài, cho nên mới để cho bọn họ tránh xa một chút. Cũng chính là nguyên nhân này mới làm cho bọn họ không nhìn thấy thủ pháp thu thuốc của Từng Mục, mới gặp phải một hồi rối loạn lớn này. Cũng may chỉ là thuốc tê, nếu là kịch độc mà ngửi là chết rồi. Chỉ sợ một mặt tinh anh tương lai của Duyên Khang Quốc sẽ chết đi hơn nữa rồi. Đang lúc này, đột nhiên có người cả kinh kêu lên: Phật tử Phật Tâm và Đại Hòa Thượng Kính Minh đi rồi. Toàn bộ trên dưới Thái Học Viện đều xôn xao. Một vị quốc tử giám lẩm bẩm, nói: Lẽ nào vị sĩ tử đánh bại đạo tử kia lại ra tay rồi? Từng Mục cũng hơi chấn động trong lòng. Lão Hòa Thượng Kính Minh mang theo Phật Tâm đến đây, mục đích cũng giống Đan Dương Tử của đạo môn vậy, ngăn cửa ba ngày, gọt uy phong Thái Học Viện, diệt lòng dân Duyên Khang Quốc đang quy về một mối này. Mà hiện giờ còn chưa tới ba ngày, Kính Minh đã dẫn Phật tử Phật Tâm rời đi. Điều này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Phật tử Phật Tâm đã bị đánh bại rồi. Từng Mục mờ mịt, không phải mình đánh bại Phật tử Phật Tâm, như vậy sẽ là ai? Hắn nhớ tới lúc mình gặp và nói chuyện với tổ sư ở bên nhà tranh kia. Lúc đó trong lời nói của tổ sư có chuyện, ý tứ là chỉ bên trong Thái Học Viện ngoài hắn ra, còn có những người khác có năng lực đánh bại Phật Tâm. Nếu Từng Mục không ra tay thì tổ sư sẽ để cho người kia ra tay rồi. Mà sĩ tử đánh bại Phật tử Phật Tâm này vậy mà cũng giống như Từng Mục, cực kỳ biết điều. Sau khi Từng Mục đánh bại đạo tử Lâm Hiên cũng không tuyên truyền với người ngoài về chuyện này. Người này vậy mà lại nhân lúc trống trải khi sĩ tử và tế tử của Thái Học Viện bị thất mi hương làm say ngất này, một mình xuống núi đánh bại Phật Tâm. Khi đó ở trước sơn môn, ngoài Phật Tâm và Lão Hòa Thượng Kính Minh ra, còn có con Long Kỳ Lân kia nữa. Mặc dù Long Kỳ Lân sẽ mở miệng nói chuyện, nhưng đó cũng là một cái miệng hồ lô, ngược lại không xuất ra được mấy hạt cả, đừng hòng môi được gì từ miệng của nó, trừ phi có thể làm thịt thú cưỡi của Bá Sơn Tế Tiểu, chính là con thanh ngưu kia, cho con Long Kỳ Lân này ăn thì mới có thể để cho nó nói ra người kia là ai được. Tuy nhiên hiện giờ muốn làm con thanh ngưu kia say ngất, vậy thì khó rồi. Bên trong Thái Học Viện còn có một cao thủ có thể sánh ngang mình, đây là chuyện tốt rồi. Từng Mục khẽ mỉm cười, không hỏi thăm người ra tay là ai nữa, mang theo Hồ Linh Nhi trở về sĩ tử cư. Bên trong sĩ tử cư, rất nhiều người đều đã biết lần này mấy vị thái y là chiếm được toa thuốc từ chỗ của hắn. Kết quả quật ngã hầu như toàn bộ sĩ tử trong Thái Học Viện, nên khi nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi. Đột nhiên một âm thanh rụt rè truyền đến, nhẹ giọng nói: Tần sư huynh là người đánh bại vị Phật tử Phật Tâm kia sao? Tần Mục theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là cô bé dịu dàng ít nói trở thành sĩ tử Thái Học cùng một lúc với mình kia, Từ Vân Hương. Cô bé này vẫn còn thẹn thùng, Tần Mục còn trêu chọc nàng mấy lần, làm cô bé này mắc cỡ khuôn mặt đỏ chót, tay chân luống cuống. Tần Mục lắc đầu, nói: "Không phải là ta, lúc người kia đánh bại Phật tử Phật Tâm á, lúc đó ta còn đang bị Đại Tế Ti chộp tới giáo huấn nữa. Hương muội tử nè, ngươi có thấy người đánh bại Phật tử kia không vậy?" Từ Vân Hương lắc đầu: "Mới vừa rồi, ta bị một làn hương làm cho say ngất, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ còn có chút choáng váng đầu. Ta thấy sư huynh thần thái sáng láng, không có trúng độc, còn tưởng rằng sư huynh là người đánh đuổi Phật tử Phật Tâm." Ánh mắt từng một lấp lóe, cười nói: "Thật sự không phải là ta, ta cũng rất muốn biết người nào đánh bại Phật tử đó." Từ Vân Hương thấy có người nhìn về phía này, vội vã trở về khu nhà ở, khép cửa phòng lại. Tần Mục mượn cơ hội nhìn vào phòng của nàng một chút, còn chưa thấy rõ bên trong có cái gì thì cửa phòng của cô bé này cũng đã đóng lại. Tần Mục chỉ đành trở về chỗ ở của mình. "Từ Vân Hương này rất có vấn đề nha." Hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Nàng căn bản không có trúng thức mê hương, người trúng thức mê hương không có bộ dáng như nàng. Thức mê hương là một loại thuốc tê, sau khi trúng phải cái loại thuốc tê này thì cho dù tỉnh lại 2-3 canh giờ đều sẽ không khỏe. Lúc nãy nàng cũng không có chút khó chịu nào." Hồ Linh Nhi nói: "Công tử, bên trong những sĩ tử bị say ngất trước Thái Y Điện cũng không hề có Tư Dân Hương." Từng một khẽ nhúc nhích trong lòng. Sau khi bị thiếu niên tổ sư giáo huấn, muốn hắn ở lại giúp đỡ chăm nom những sĩ tử và quốc tử giám này, Từng Mục và Tiểu Hồ Ly đều ở đó hỗ trợ. Tiểu Hồ Ly đi dạo chung quanh, dự định cướp đoạt chiến lợi phẩm, nhưng bị hắn ngăn lại. Lúc đó Hồ Linh Nhi thấy mặt toàn bộ những người bị say ngất, nàng nói không có Tư Vân Hương thì chắc chắn là không có rồi. "Nàng ta quả thực là đang nói dối mà." Từng Mục nhấp nháy mắt, nói: "Không có lý do gì lại tốn sức từ chỗ của mình chạy đến nói dối với ta. Nói như vậy kỳ thực nàng chính là muốn khoe khoang, nàng muốn nói với ta việc đánh bại Phật tử. Như vậy chuyện nàng muốn khoe khoang cũng là chuyện này. Đánh bại Phật tử chính là nàng ta rồi." Từng Mục đột nhiên nhớ lại, vì sao thiếu niên tổ sư lại chắc chắn bên trong Thái Học Viện có người có thể đánh bại Phật tử như vậy? Lẽ nào ông ta sớm biết Tư Dân Hương có năng lực này sao? Vị thiếu niên tổ sư lại hiểu rõ cô bé Tư Vân Hương vừa mới trở thành sĩ tử Thái Học không được bao lâu này như vậy sao? Phải biết, coi như là vị thiếu giáo chủ như Tần Mục đây, thì thiếu niên tổ sư cũng cần thử thách mấy lần mới có thể khẳng định thực lực và năng lực của hắn. Điều này nói rõ, thiếu niên tổ sư cực kỳ thấu hiểu Tư Vân Hương, còn hiểu rõ hơn hiểu Tần Mục nữa. Mà cô gái này lại họ Tư, hơn nữa có tính xấu nhỏ, lại thích khoe khoang này. Bà thật là biết đùa mà. Tần Mục phẫn nộ, nói: "Được thôi, trước tiên mình sẽ không vạch trần bà, nhìn bà đến cùng muốn cái gì đây?" Hắn đang muốn đóng cửa phòng lại, đột nhiên nghe tiếng của Bá Sơn Tế Tửu nói: "Ngưu ngưu, chuyển bọc hành lý của ta tới đây." "Dạ, lão gia." Bá Sơn Tế Tửu đẩy cửa đi vào, theo sau lưng là một con thanh ngưu cường tráng cõng một cái bọc to. Con thanh ngưu này còn chưa hóa hình hoàn toàn, bước đi như người nhưng mà vẫn còn hình dạng của bò, chính là con thanh ngưu bị Tần Mục làm say ngất kia. "Ta ở phòng nào?" Bá Sơn Tế Tửu hỏi Tần Mục. Tần Mục ngạc nhiên, Bá Sơn Tế Tửu lại làm như quen thuộc, cười nói: "Vậy thì phòng phía tây vậy. Ồ, thật nhiều tiền nha, Tần sĩ tử nè, ngươi rất giàu có đó. Ngưu ngưu, ta có tiền rồi, nhanh lấy một ít xuống dưới núi mua rượu đi." "Rượu?" Hồ Linh Nhi hoang hô, một bậc ba nhảy chạy tới, ngồi xồm lên trên đầu bò, cười nói: "Ta đi cùng với ngươi." Thanh ngưu mang nàng ta đi ra phía ngoài, nói: "Ngươi cũng uống rượu hả? Có uống được rượu không vậy?" Bá Sơn Tế Tửu thả bục hành lý của mình xuống, thu dọn phòng ốc, sắp xếp lại giường chiếu. Thoáng thấy Thần Mục còn ở bên ngoài, mới cười nói: "Đại Tế Ti bảo ta như hình với bóng với ngươi, ta đương nhiên phải ở cùng ngươi một chỗ rồi, miễn cho ngươi lại gây họa chung quanh nữa. Chữ trên cửa là ngươi viết đó hả?" Thần Mục gật đầu. Bá Sơn Tế Tửu dùng sức vỗ vào lòng bàn tay, khen: "Viết rất đẹp á, chữ ngươi viết rất có hương vị, đẹp hơn những tên khốn ở trong Họa Thánh Các kia nữa. Ta cũng không hiểu họa thánh cáp của Thái Học Viện chúng ta là dùng để làm gì nữa, vậy mà cũng có mặt mũi lĩnh bổng lộc triều đình. À phải rồi, ngươi ngủ có ngáy không vậy?" Tần Mục lắc đầu. "Ta thì ngáy á." Bá Sơn Tế Tửu nói: "Bên trong Thái Học Viện chúng ta có rất nhiều quốc tử giám cũng ngáy nữa, đặc biệt là lão ni cô sư Thái Nghi Thu kia, tiếng ngáy rung trời. Chà, ngoài 10 dặm đều có thể đánh chết bò. May mà lão ni cô này không thường xuyên ngủ, chỉ lo ngồi thiền. Nếu mà bà ta ngủ thì đám sĩ tử các ngươi cũng không ngủ được rồi. Tần Mục có chút nôn nóng, lời của vị bá sơn tế tiểu này hình như hơi nhiều, còn nói nhiều hơn cả Vệ Dung nữa. Bá sơn tế tiểu nói chừng nửa canh giờ, trên căn bản Tần Mục đã lần mò ra kiếm, quyền, pháp thuật, tác phong bẩm sinh và của cải của các vị quốc tử giám các điện như là Tam Dương, Thái Y, Hỏa Thánh trong Thái Học Viện một lần. Ngay cả gốc gác của từng vị bí thư giám của Thiên Lục Lâu kia cũng bị bá sơn tế tiểu vạch trần ra. Cái gì con riêng, những chuyện kiểu lão ni cô hẹn hò tình nhân, không có chuyện gì mà vị tế tiểu này không nói ra ngoài. Thành Ngưu và Hồ Linh Nhi từ trong thành trở về đã say khướt, một bò một cáo uống hơi nhiều, chính là đang xưng huynh gọi muội, thân thân thiết thiết đến như là cùng chui ra từ một bụng mẹ vậy. Con Thanh Ngưu này hồn nhiên không nhớ được cái lúc đó Tần Mục mang theo con hồ ly này chuốc mê nó. Bá sơn tế tiểu vội vã đón lấy bầu rượu, trút vào trong miệng, đầu óc có chút ảm đạm, nói: mấy ngày trước đây, lúc ta từ bên ngoài trở về, hình như nhìn thấy sư phụ của ta. Ngươi không nghĩ tới phải không? Ta tuy là tế tiểu, nhưng cũng không phải là từ bên trong Thái Học Viện đi ra. Ta là lưu phái chiến kỹ, còn sư phụ được quốc sư mời tới truyền thụ chiến kỹ cho sĩ tử. Ta vốn cho là ông ấy chết rồi, không nghĩ tới ông ấy vẫn còn sống. Bá sơn tế tiểu uống một ngụm rượu, ngơ ngác nói: chân của lão nhân gia người đã cục rồi, nhưng mà chạy rất nhanh, ta toàn lực chạy theo cũng không kịp. Sau đó ta gặp phải một người mù, đánh cho ta một trận, hỏi tại sao ta lại theo dõi hắn, chẳng thèm nói lý lẽ gì. Hắn còn muốn đối thờ với ta, ta đối không lại hắn, sư phụ cũng mất tiêu. Tần Mục hơi rung rung, cường giả lưu phái chiến kỹ không có chân, còn có một người mù thích đối thơ sao? Thật giống là Đồ Gia Gia và Mù Gia Gia, bọn họ rời khỏi Đại Khương khi nào vậy? Bá sơn tế tiểu uống đến say mềm, ăn nói linh tinh, từng một chừng chờ, tùy tiện hỏi dò khẳng định là mạo phạm. Thanh Ngưu nè, người có thấy rõ người mù kia không vậy? Từng một hỏi dò Thanh Ngưu ở bên cạnh. Con Thanh Ngưu nhìn từng một chút, có chút khiếp đảm, hiển nhiên còn nhớ chuyện bị hắn làm cho say ngất. Từng một cười nói: ngươi thù dai thiệt nha, ngươi đánh ta một trận rồi, ta lại chỉ làm ngươi say ngất thôi, cũng không có đánh ngươi mà, ngươi còn thù cái gì chứ? Ngươi gặp được người tốt nào khoan dung độ lượng như ta hay chưa vậy? Bá sơn tế tiểu nứt rượu, sắc mặt quái lạ, tên thiếu niên đến từ Đại Khư này hiển nhiên là có hiểu lầm gì đó với cái từ người tốt này, nói: Trần sĩ tử, ngươi làm nó say ngất lại còn muốn ăn nó nữa, nó có đề phòng cũng là bình thường thôi. Hắn còn muốn ăn ta? Thanh Ngưu kêu lên sợ hãi. Lão già, việc này có thể người chưa nói qua với ta, người chỉ nói là hắn làm ta say ngất, không nói là muốn ăn ta. Hồ Linh Nhi đứng ở trên sườn bò, ôm cái bình rượu, giòn tan, nói: Ngưu đại ca, ngươi chưa từng nghe nói, không đánh nhau không quen biết sao? Thanh Ngưu kia cả giận, nói: đã nghe không đánh nhau thì không quen biết, nhưng mà chưa từng nghe qua không ăn thịt thì không quen biết. Sắc mặt bá sơn tế tiểu càng thêm quái lạ. Con hồ ly tinh từ Đại Khư đến này hiển nhiên cũng hiểu sai ý tứ của cái câu không đánh nhau thì không quen này. Thiếu niên này là do ai dạy ra vậy? Có chút quá khốn nạn rồi. Tần Mục không biết ý niệm trong lòng của gã. Bá sơn tế tiểu và tiểu hồ ly cùng Thanh Ngưu đều đang uống rượu. Hắn không thích uống rượu nên đành tu luyện bên cạnh. Đột nhiên con người của bá sơn tế tiểu co rút lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đao pháp Tần Mục đang triển khai. Đợi đến khi Tần Mục triển khai xong đao pháp giết heo một lần, bá sơn tế tiểu đột nhiên ném hồ lưu rượu qua một bên, phanh ngực lấy đao ra, ở trong sân múa đao, trong âm thanh mang theo sự tang thương: Thanh gươm mạ vàng giác ngọc trắng, ban đêm sáng quắc đội qua sông, trai 50 tuổi công chưa lập, sách gươm đứng nhìn khắp tám phương. Đề đao độc lập cố bác hoang chính là thức thứ 6 trong đao pháp giết heo. Đao của gã va chạm cùng với đao của Tần Mục, ánh lửa bắn ra liên miên. Đao pháp hai người va chạm, bá sơn tí tiểu cười ha hả: 40-50 năm mưa gió mịt mù không gặp lại, xem qua mây bay mênh mông dắt ngang trời. Tần Mục thi triển ra hoành thủ mang mang nhất tuyến thiên, va chạm cùng đao của gã, ngầm ngà nói: đừng vội khoe khoang, hào kỳ kiếp sau nguyện làm dân, nhìn quanh biển trời, một đường đi tới một đường yên. Hai người thu đao đứng quay lưng vào nhau, từng người cắm hai thanh đao vào sau lưng. Sư đệ! Bá sơn tế tiểu xoay người chào. Từng một khom người: sư huynh! Hai người ngồi xuống, bá sơn tế tiểu lại hỏi thăm về thân thể của đồ tể. Từng một nói: tất cả đều tốt, nửa người dưới của lão nhân gia người không còn, nhưng mà tu vi rất cao, hai tay vẫn đi nhanh như bay vậy. Bá sơn tế tiểu buồn bực nói: Nếu ngươi và ta đều cùng một sư phụ rồi, vì sao ngươi còn lại học tập y thuật của Ngọc Diễn Độc Dương? Ngọc Diễn Độc Dương cũng là sư phụ của ngươi hả? Tần Mục gật đầu, chưa nói cho gã biết ngoại trừ dược sư và đồ tể, mình còn có những sư phụ khác nữa. Bá Sơn Thế Tiểu ngơ ngác, đột nhiên nói. Ta nghĩ là ta biết nửa người dưới của sư phụ ta ở nơi nào. Năm đó lão nhân gia người dung đau lên trời, thân thể từ không trung rơi xuống, nửa người dưới hình như đã bị đệ tử của một môn phái đoạt đi. Sư đệ nè, ngươi theo Ngọc Diễn Độc Dương học y thuật cao minh. Ta muốn hỏi ngươi nè, tìm được nửa người dưới của sư phụ thì cũng có thể nói lại không vậy? Tần Mục chừng chờ một chút, nói. Nếu là vừa chém đứt thì có thể, chỉ cần kích phát hoạt tính thân thể, dùng thuốc sinh trưởng bắp thịt, tinh khí liền có thể nối lại thịt đứt, gân đứt, tái tạo xương gãy. Nhưng mà thời gian lâu như vậy, chỉ sợ là nửa người dưới của ông ta đã chết héo từ lâu rồi. Bá Sơn Tế Tiểu cục hứng, rồi lại lập tức phấn chấn tinh thần. Dù sao cũng phải tìm thần dưới của sư phụ trở về. Từng một gật đầu, nói. Tốt nhất là sư huynh nên dò la cho rõ ràng, đến cùng là bị môn phái nào đoạt được đi trước đã, miễn cho tìm nhầm môn phái á. Bá Sơn Tế Tiểu đứng dậy, qua không lâu lại vòng trở lại, nói. Nửa người dưới của sư phụ bị người ta nhặt đi từ hơn 20 năm trước rồi, cũng không biết còn ở trong môn phái kia hay không nữa. Ta đã sai người đi thăm dò một chút rồi, đợi tìm ra tung tích lại đi lấy về. Tần Mục thở phào một cái, nếu như có thể tìm được nửa người dưới của đồ tể, mặc kệ có thể lấy về hay không, tóm lại cũng là một chuyện tốt. Đồ tể chỉ còn sót lại nửa người trên, thực lực bản thân còn lại không nhiều, nếu mà nửa người dưới của ông ta bị người cướp thì chắc chắn có thể bảo tồn lại. Dù sao thì thực lực của ông cũng cực mạnh mà. Làm cường giả của lưu phái chiến kỹ thì việc tu luyện thân thể tới mức không thể phá hủy cũng không khó lắm. Rất nhiều cao tăng đắc đạo của Phật môn đều có thể làm được. Khi chết đi, thân thể cũng không mục nát, đặt ở trong miếu xem như là thân thể Bồ Tát để thờ cúng. Nhưng mà khó chính là thân thể bất tử. Thân thể những vị Bồ Tát trong miếu thờ kia thực chất là những thân thể đã chết rồi. Thân thể bất tử càng cao hơn thân thể không hủy một bậc. Máu không ngừng, thân không cứng, tim còn đập, thần kinh còn biết. Đây mới là thân thể bất tử. Bá Sơn sư huynh à, ngươi có biết tên thật của Đồ Gia Gia hay không vậy? Tần Mục nhớ tới một chuyện, hỏi. Bá Sơn Tí Tiểu lắc đầu. Ta không biết, chỉ biết người ta gọi ông ta là Thiên Đao, còn tên tục thì ta cũng không biết rõ nữa. Sư phụ nói, ông có kẻ thù có thể dựa vào tên họ để làm phép thuộc hại người, vì lẽ đó rất ít khi ông thổ lộ tên của mình cho người khác. Tần Mục ngạc nhiên, thủ đoạn này có chút giống với đại vua của Man Địch Quốc. Lẽ nào trước đây đồ tể đã đắc tội với đại vua Man Địch Quốc sao? Hắn bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục tu luyện ba chiêu kiếm pháp mà quốc sư Duyên Khang đã truyền lại. Ba chiêu kiếm pháp của quốc sư, nhiều kiếm thức hắn đã tu hành, rất khó có thể tiến bộ thêm nữa. Hiện tại hắn bắt đầu tu luyện hai chiêu kiếm pháp còn lại. Bá Sơn Tế Tiểu vừa uống rượu, vừa ở một bên quan sát, có lòng muốn chỉ điểm hắn nên tu luyện như thế nào. Tuy nhiên nhìn chốc lát, Bá Sơn Tế Tiểu cũng không nói ra được một câu nào. Ông cũng đã thấy những sĩ tử khác luyện tập du kiếm thức có vụng về, có tinh xảo. Mà ở trong tay Tần Mục, du kiếm thức có đến hàng trăm ngàn kiếm khí thì như là cá bơi, khi thì tựa như là kinh hùng, khi thì lại như là rồng uốn lượn. Kiếm khí cũng không phải có hình thái cố định mà thiên biến vạn hóa. Công phu cơ bản luyện vững chắc đến như vậy, hơn nữa lại biến hóa nhiều như vậy thì trong toàn bộ Thái Học Viện chỉ có mình Tần Mục. Một chiêu du kiếm thức được Tần Mục luyện tập không biết bao nhiêu lần, cố gắng đạt tới bùng phát toàn bộ sức mạnh vào trong một chiêu kiếm. Uy lực du kiếm thức của hắn càng lúc càng mạnh. Bá Sơn Tế Tiểu nhìn thấy mà trong chốc lát quên cả uống rượu. Tần Mục luyện trăm ngàn lần rồi lại chuyển qua luyện tập toản kiếm thức, cũng tàn nhẫn tốn thời gian trên công phu cơ bản như vậy, cố gắng đạt tới tập trung toàn bộ sức mạnh vào trong kiếm, bùng nổ ra tất cả tiềm năng. Tiềm năng của hắn không chỉ ở trong kiếm chiêu, mà còn có thân pháp của người què, đao pháp của đồ tể, quyền pháp của mã gia, thần nhãn của người mù, họa kỹ của người điếc, chùy pháp của người câm, tất cả đều được hắn xem là thủ đoạn phát lực. Qua một lúc lâu, Tần Mục ngừng lại, người đầy mồ hôi, lấy khăn thiên hương ra lau lau. Đột nhiên Bá Sơn Tế Tiểu hỏi. Sư đệ, có phải người đã đánh đuổi đạo tử, Phật tử hay không vậy? Tần Mục điều hòa hơi thở, cũng không hề giấu ông ta, nói. Đạo tử thua ta nửa chiêu, còn Phật tử thì ta không đánh nhau với hắn. Bá Sơn Tế Tiểu thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói. Ta nhìn thấy kiếm pháp của ngươi, liền đoán được là ngươi rồi. Nói cũng buồn cười nha, ngươi là cái tên lúc quốc sư giảng kiếm thì trống to trong cổ họng là ta rút cuộc luyện thành hóa khí thành tia đó hả? Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ. Sắc mặt Bá Sơn Tế Tiểu quái lạ, nói. Vào lúc đó, ngươi mới làm được luyện khí thành tia sao?

Đại tế ti bảo ta thử nghiệm, ta liền tìm tới Thẩm Vạn Vân, một mình dạy hắn một quãng thời gian, quả nhiên là hắn không chịu thua kém đó, làm đại sư huynh sĩ tử cư mấy năm liền, đủ thấy việc bồi dưỡng riêng lẻ để vượt qua việc dạy đại trà của Thái Học Viện. Thẩm Vạn Vân chính là loại nhân tài 10 vạn dặm, 100 vạn dặm chọn một. Thì ra là như vậy. Từ Mục nhíu mày nói, nếu nói như vậy thì Thái Học Viện khác với môn phái ở chỗ nào? Bá Sơn Tế Tiểu than thở, cho nên đại tế ti và quốc sư đều đang vì việc này mà buồn rầu. Đại tế ti đã muốn từ quan, hiện tại chuyện sầu não nhất này do quốc sư gánh vác. Quốc sư tự biết Thái Học có tai hại của nó, vì lẽ đó bản thân mới thu nhận mấy tên đệ tử quan tâm dạy dỗ. Chỉ là thiên tài bị Thái Học kéo lùi chắc cũng không phải là số ít đâu. Từng Một ngơ ngác, vấn đề quốc sư phải đối mặt chính là có nên phủ định cải cách của mình hay không, nhưng mà lại khăng khăng không thể phủ định. Tiểu Học, Đại Học, Thái Học tại phương diện tìm kiếm bồi dưỡng nhân tài đã vượt xa môn phái, chỉ cần giải quyết được vấn đề bồi dưỡng thiên tài khó khăn này liền có thể toàn diện vượt qua môn phái rồi. Hoàng đế dạy thái tử là dạy thế nào? Lúc nhỏ thái tử có thái tử thiếu bảo, thái tử thiếu sư, thái tử thiếu phó, lớn rồi có thái tử thái bảo, thái tử thái sư, thái tử thái phó. Những thiếu bảo thái bảo này đều là tồn tại cấp giáo chủ môn chủ, cho nên thái tử được bồi dưỡng ra như vậy thực lực rất cực mạnh. Hiện giờ ta đang thử mang theo vài sĩ tử truyền thụ cho bọn hắn công pháp thần thông, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ý của đại tế ti là đợi sau khi ta tìm được bí quyết liền có thể mở rộng ra. Đại tế ti nói muốn tự bên trong sĩ tử tuyển chọn ra sĩ tử học rộng tài cao đưa cho tế tiểu dạy riêng, phân biệt với sĩ tử tư chất bình thường. Sư đệ, ngươi chính là tiến sĩ đầu tiên của Thái Học Viện ta, Tần tiến sĩ. Từng Một hơi chấn động trong lòng. Tiến sĩ Thái Học là dùng để giải quyết vấn đề khó khăn, tùy theo tài năng xuất chúng tới đâu thì dạy tới đó này. Nếu Bá Sơn Tế Tiểu và Thiếu Niên Tổ Sư thực sự có thể giải quyết được điều này, thì khi gặp chuyện đạo tử, Phật tử ngăn cửa như vậy, liền không cần mượn sức mạnh của Thiên Ma Giáo. Lần này đẩy lùi được đạo tử của Đạo Môn và Phật tử của Đại Lôi Âm Tự hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của Thiên Ma Giáo. Từng Một là thiếu giáo chủ Thiên Ma Giáo, mà Tư Vân Hương quá nữa là Tư Bà Bà. Tư Bà Bà lại là đại thánh nữ và đại giáo chủ phu nhân trước đây, hoàn toàn có thể nói là Thái Học Viện đã thất bại thảm hại. Thẩm Vạn Vân đứng ở một bên, nghe ngươi một lời ta một lời, trong lòng khỏi nói là có bao nhiêu khó chịu. Mỗi lần lấy hết dũng khí muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng muốn nói lại thôi. Cuối cùng gã vẫn không nhịn được mà hỏi. Bá Sơn lão sư, sư huynh sư đệ mà người nói là chuyện gì xảy ra vậy? Người nói chuyện này hả? Bá Sơn Tế Tiểu hờ hững, nói. Hắn và ta cùng một sư phụ, là sư đệ của ta, ngươi gọi hắn là sư thúc đó. Sư thúc? Thẩm Vạn Vân trầm mặt, sau một lát, nói. Nếu tu vi thực lực của con còn cao hơn hắn, con cần gọi hắn là sư thúc sao? Bá Sơn Tế Tiểu bật cười, nói. Nghĩ gì vậy chứ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, bản lĩnh của hắn còn cao hơn ngươi một bậc mà. Cao hơn một bậc có nghĩa là gì ngươi biết không hả? Chính là cao hơn một chiếc đũa nè, cao hơn một tia là cao hơn một sợi tóc. Còn cao hơn một bậc là gấp mấy chục lần cao hơn một tia, có biết không hả? Hơn nữa đừng nói là ngươi đánh không lại hắn à, cho dù đánh có thắng hắn đi nữa, ngươi vẫn phải gọi hắn là sư thúc á. Thẩm Vạn Vân hừ một tiếng, lúng túng nói. Không đánh thử làm sao mà biết chứ? Đừng đánh, thua chắc đó. Bản lĩnh của hắn là loại đẳng cấp đạo tử, Phật tử kia đó. Từng Một vội vã kéo kéo chéo áo của Bá Sơn Tế Tiểu, gã mới giật mình vội vã ngậm miệng lại. Gã được gọi là cái kẻ lớn giọng trong Thái Học Viện, không giấu được thứ gì ở trong lòng, bất cứ chuyện gì đều là nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Vừa nãy liền nói toạc ra vị trí sơ hở trong công pháp của Từng Mục, bây giờ lại suýt chút nữa nói ra chuyện Từng Mục đánh bại đạo tử Lâm Hiên. Bá Sơn Tế Tiểu nhìn về phía Từng Mục, đứng lên nói: Đại tế ti bảo ta như hình với bóng với ngươi, cũng có ý bảo ngươi theo ta. Tuy nhiên ngươi đã là sư đệ ta rồi, như vậy liền không cần gọi ta là lão sư nữa. Ta dạy rất đơn giản thôi, chính là cùng đi ra ngoài rèn luyện. Nhưng mà ta ra ngoài không thể mang theo quá nhiều người. Mang nhiều người thì mục tiêu quá lớn rồi, ta rất khó trông nom được hết được. Lần trước ta ra ngoài chỉ mang theo Thẩm Vạn Vân, nếu lần này ra ngoài lại nhất định phải mang theo ngươi nữa. Như vậy chỉ có thể mang thêm một vị sĩ tử thôi. Thẩm Vạn Vân lộ ra vẻ chờ mong. Bá Sơn Tế Tiểu biết tâm tư của gã, đứng dậy đi ra ngoài, lắc đầu, nói. Lần này không mang theo ngươi, ta cần tuyển chọn mấy vị sĩ tử có tư chất cơ bản, cho bọn họ vừa học vừa theo ta tu hành. Nghiệm chứng một chút đề nghị tiến sĩ của Đại Tế Ti có thể dùng được hay không. Mấy người này được chọn làm chuẩn tiến sĩ Thái Học á. Sư đệ nào, ngươi tới Thiên Lục Lâu, tự chọn vài quyển kinh văn mang theo, trên đường ta dạy cho ngươi. Ông rời khỏi nơi ở, chắc là đi tìm mấy vị sĩ tử tư chất xuất chúng khác rồi. Từng Một nhìn Thẩm Vạn Vương một chút, cười, nói.

Vệ Dung thở dài, nói: Thật sự là ý kiến hay á, Tế Tiểu thật sự là thông minh. Mà đúng rồi Tế Tiểu nè, ông xem ta. Bá Sơn Tế Tiểu đánh giá gã từ đầu tới chân, nói: Ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của tầng sĩ tử? Vệ Dung đau đầu: Ta cũng phải ra ngoài đánh với tầng sĩ tử mấy chiêu hả? Bá Sơn Tế Tiểu lộ ra nụ cười thân thiện. Vệ Dung tê cả da đầu. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, lại có một sĩ tử bị Tần Mục vỗ một chưởng đập lên đất, mấy cái viên gạch xanh lót nền vỡ mấy chục mảnh. Mấy tên tạp dịch đang sửa tường và cửa cho Tần Mục cũng sợ hết hồn, từng tên nhíu mày lo lắng. Một tên tạp dịch lớn tuổi chậm rãi nói: Mấy vị công tử, động tác nhẹ hàng chút thôi, không nên để chúng ta ngày nào cũng tu sửa vậy, mệt chết đó. Tần Mục khom người nói: Mấy vị vất vả rồi. Hắn cất bước ra khỏi hẻm nhỏ, ngang qua bên người một tên sĩ tử. Khóe mắt sĩ tử kia nhảy nhảy nhưng mà không hề nhúc nhích. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Một vị sĩ tử vừa muốn giơ tay rút kiếm, chỉ nghe một cái rầm, vị sĩ tử kia lập tức bị hắn vỗ một chưởng vào lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Bớt phá hoại lại giùm cái đi. Vị tập dịch già kia nhịn không được mà cao giọng nói. Tần Mục liền vội vàng xoay người, cẩn thận từng ly từng tí một nói tiếng xin lỗi, tiếp theo sau đó thì đi ra ngoài. Lại có một vị sĩ tử nhịn không được ra tay, chỉ nghe tiếng vang đùng đùng không dứt, giống như là dây cung chấn động. Thân hình vị sĩ tử này bay lên, treo trên tường, kinh phong bắn ra từ chỉ lực của Tần Mục, phá vỡ cái mặt tường thành mấy cái lỗ. Vị tạp dịch già kia càng nổi giận hơn, Tần Mục liền vội vàng xoay người lại nói tiếng xin lỗi. Vèo một tiếng, một vị sĩ tử bay lên giữa không trung, khua tay múa chân mà rơi xuống, đầu dưới chân trên cắm lên trên nóc, nửa thân thể đâm vào trong phòng. Lại một tiếng động ầm ầm truyền đến, lại có một vị sĩ tử bị Tần Mục đụng phải lún vào trong tường. Mấy vị tạp dịch kia thấy như vậy đều thở ngắn than dài. Bỗng lúc này Tần Mục cảm giác được gió độc sau lưng đập vào trong mặt, vội vàng nhanh chóng xoay lại, liền thấy trước mặt có từng luồng kiếm quang tựa như du lông. Mấy chục con du lông tung người bay lên lượn lờ chung quanh mình. Du kiếm thức sao? Tần Mục kinh ngạc, sĩ tử có thể luyện du kiếm thức đến trình độ này thực sự là không nhiều, hơn nữa còn dung nhập long ý vào trong kiếm, có trình độ cao thâm như vậy hẳn là Tần Ngọc. Tần Mục khép ngón tay lại, nguyên khí làm kiếm, ngón tay nhảy lên triển khai ra mấy loại kiếm thức cơ bản như thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, vân kiếm thức, mạc kiếm thức, đánh tàn từng luồng kiếm quang như du lông chắn ngang. Ánh sáng từ những du lông kia tản đi, hóa thành từng thanh kiếm sắc bén ghim trên tường, vang lên ông ông. Toàn bộ hộp kiếm đã đánh hụt, Tần Ngọc lộ ra vẻ kinh hoảng, thần pháp như rồng đang muốn lùi về sau. Tần Mục bấm tay gãy liên tục, năm tiếng len keng nổ vang, trong nháy mắt sấm sét bắn bay Tần Ngọc đi. Thực lực không tồi đó. Tần Mục khen một tiếng nói với Tần Ngọc. Mấy tên tạp dịch chính là đang sửa tường kia, nhìn thấy kiếm pháp của Tần Mục thì dồn dập hoan hô, khen. Tiểu ca này thật sự có khí phách tông sư à. Hết tập 28 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.